xin đặt tiếp liên trì. Án thứ gió này nó thổi mà không động. Đã có cái câu ấy, tán thứ gió thổi mà không động, là để ca ngợi những người tu hành. Thế thì bây giờ trước hết con cho biết tám thứ gió này là những thứ nào, con kể ra 1, 2, 3 tám thứ. Hai là suy hao minh đại bạch cho tám cái. Đề cao là 4, khen ngợi là 5, chê hiền là 6, buồn khổ là 7, vui là 8. Đó, tám cái này gọi là tám thứ gió, nó khiến cho tâm chúng ta sao xuyến lay động, khó mà an ổn được. À, khi gặp tám cái thứ này, vậy con nói từng thứ một là thế nào? Thế nào là bị suy hao? Nó cứ từng đôi một, từng đôi một cái vui một cái buồn. Thì lợi, tiền bạc. Lợi, người ta cứ cho mình bánh, người ta cho mình áo, người ta cho tiền, nay cho cái này, mai cho cái khác. Vậy mình có cảm ơn cái người hay không? Thực sự ra thì ta nên cảm ơn, bởi vì người ta có lòng tốt, ta cho mình các thứ, thì mình cũng phải biết ơn, chứ không phải Phật dạy mình là cái đồ vô ơn như cái hòn đá. Một là phải biết, một là vô ơn là bội bạc, hai là như hòn đá không biết gì cả vô chi. Nhưng là người thì phải biết ơn, phải đền ơn. Thế người ta giúp đỡ mình cũng có cái chỗ là mình cảm ơn. Thế nhưng mà thường ra cái người mà dễ mừng với tiền bạc, khi được tài lợi thì mừng, thì đến khi bị suy hao thì sao? Bị người ta ăn trộm, bị áo phơi ở ngoài gió bị nó hỏng, nó mùn hết nó hỏng hết. À, ví dụ như thế, gặp những cái cảnh suy hao thì sao? Ta biết rằng tiền của là cái thứ hư vọng, ta đến nỗi mà Phật cấm chúng mình không được cầm tiền. Tại sao Phật cấm nhà chùa không được cầm tiền? Mà tham mới là cái gốc của luân hồi, cho nên nó là gốc khổ. Vì vậy Phật dạy chúng ta không được tham, mà Phật dạy chúng ta làm thế nào để khỏi tham. Mình biết cái cảnh bên ngoài nó hư vọng, nó không thật, để mình đừng tham. Trong kinh kể chuyện, hôm đó có ba anh em ruột mà làm ruộng, đang làm coi như làm ruộng làm rẫy gì đó ở cái chỗ đó. Khi cho Phật mới tổ A Nan đi tới, thì bỗng nhiên nghe thấy Phật bảo nghe A Nan là rắn độc lánh xa. Thế Phật miệng nói chân đi, ngài tránh cái chỗ ngài rẽ đường khác ngài đi. Thì tổ A Nan cứ thế theo Phật đi. Thế ba anh em mới thấy Phật nói rắn độc, thì mới nhân tiện có cuốc ở trong tay định vào để chém ở con rắn đó. Thế thì ba anh em vào cái chỗ đó để bắt cái con rắn độc. Thì vào tới nơi thấy có vàng người ta đánh rơi ở cái chỗ đó, toàn là vàng cả. Thì cả ba anh em ngạc nhiên, mà rồi bảo nhau sao lại cù đàm, sao ngu thế, vàng mà lại gọi là rắn độc. Ta hớt ta phải mang về. Cả ba anh em cùng hớt cái chỗ đó để mang về. Thế thì thôi, khi đã vớ được vàng rồi thì còn nghĩ đến cái chuyện cuốc với cày làm gì cho khổ. Nhưng bao nhiêu, mà lại vàng không phải ít, bao nhiêu là vàng, một đống vàng. Cho nên ba anh em mới đi, tới mới vác hốt hết cái đám vàng ấy, rồi quay trở về. Thì đường về thì đi lên cái chỗ đó, thì tới cái chỗ sắp sửa đến cái chỗ có nhiều có bóng mát, thì ba anh em mới bảo nhau và chả mấy khi mà mình vớ được cái món nhiều như sung sướng như thế này. Thì đây đưa một thoi vàng nhỏ cho cái một người đi ra chợ, ta đi ra chợ ta mua rượu, mua thịt, mua những các món đồ ăn thật ngon về cho anh em, coi như là anh em ăn sung sướng với nhau một bữa, rồi ta sử dụng cái món tiền này. Thế ba anh em đi như thế, bàn nhau như thế, đưa một thoi vàng cho một người đi xuống chợ. Thì cái người đi xuống chợ ấy, đi mua rượu, mua thịt, thì lại nghĩ rằng cái đống vàng này nếu mà chia ra làm ba, ta được có mỗi phần, chả là bao nhiêu. Bây giờ ta mua thuốc độc, ta bỏ vào cái rượu thịt này để cho các anh ấy ăn, thì các anh ấy chết đi thì mình hưởng trọn vẹn cái đống vàng này. Thế cái người đi mua vàng thì đi mua rượu thịt thì mưu tính như thế và làm như thế. Còn hai cái người này thì đi lên thì lại bàn với nhau, trong tâm cứ nghĩ rằng làm thế nào ta hạ thủ được mấy cái người kia để mà ta lấy trọn vẹn. Người nào cũng có khởi cái tâm muốn lấy trọn vẹn thì cái đống vàng nó nhiều, mà nếu chia thì nó phí quá. Thế cho nên hai cái người đi lên thì bảo nhau vào, bây giờ ta để cái thằng bé nó mua được thịt về đây, ta nấp ở hai bên đường, ta cuốc cho nó một cái vào cắn cổ thì nó gãy cổ, rồi thì là còn lại cái số vàng người ta chia nhau. Thế là bảo bàn thế nào thì làm thế. Khi cái người này mua rượu thịt về vội vội vàng vàng về tới nơi, thì hai cái người kia đứng ở hai bên, nấp ở hai bên, cuốc cổ vào đầu, bổ vào đầu, thì cái người thứ ba này lăn nó chết thì rượu thịt bỏ lại ê hề. Thì hai cái người kia xuống nhau và ăn cái thịt mới uống cái rượu ấy, ăn thịt uống rượu xong rồi định là về rồi chia nhau cái đám bạc kia. Nhưng mà ăn xong rồi thì cái thuốc độc nó ngấm thì gói ra cả ba người cùng lăn là chết, và cái đống vàng nó vẫn nằm ở giữa trời. Thế cho nên những câu chuyện kể cho chúng ta thấy là cái vàng này không những rằng nó có một cái không vàng, hay là chúng mình bây giờ gọi là tiền bạc, không những rằng nó có cái xấu ở cái chỗ hễ chúng mình mà có tiền ở trong tay ấy, là tính toán ta sẽ đi mua cái này, ta sẽ sắm cái kia, ta tính cái này. Các vị có cái tật ấy bao giờ không? Có. Thế cho nên nó khởi trong tâm động loạn, và nó khiến cho cái tâm ước mong cái này, thích cái này, thích cái kia. Đó là một cái độc thứ nhất. Mà nó lại cái độc thứ hai, nó khiến cho lòng người khởi lên. Một khi mà đã giàu có thì khinh mạng những cái người kém mình, khởi lên nhiều thói xấu, đố kỵ với những người cùng giàu với mình, khinh thường những cái người nghèo. Thế cho nên tiền bạc với vàng là Phật bắt chúng mình phải vứt đi. Chỉ trừ những người có cái tâm Bồ Tát dùng cái đồng tiền. Đồng tiền nó chỉ có một cái quý là nó chia sẻ cho nhau, dùng cái đồng tiền để lợi ích cho mọi người. Ấy, khi ai mà có cái tâm Bồ Tát thì Phật cho phép. Chứ còn như chúng mình bây giờ còn vào cái gọi là tu cạo đầu, đắp y mặc áo như chúng mình bây giờ ở chùa riêng như thế, gọi là tu về cái hạnh tiểu thừa này, nghĩa là phải lo tu thân đã, thanh lọc cái tâm của mình, nó đừng tham. Đến khi mà nó hết tham rồi, mình biết nó giả, nó huyễn cả rồi, mình không thiết nữa, thì lúc bây giờ Phật cho phép cầm tiền để làm lợi ích cho mọi người. Thế cái đồng tiền nó chỉ ích khi mà cái tâm của mình ấy đã sáng suốt, mình có trí tuệ, và mình biết lợi ích cho mọi người. Đã biết rõ cái thân này là già, biết rõ những, cho ngay cả cái đồng tiền nó cũng hư vọng, chợt nó ở trong tay mình, chớp nó sang tay người khác. À, biết tất cả cảnh vật thế gian là hư vọng, thế cho nên không tham, không sân nữa. Thì khi ấy dùng đồng tiền lợi ích cho mọi người thì tốt. Chứ còn bây giờ chúng mình mà vương vào đồng tiền thì nó tai hại. Thế cho nên bây giờ chúng ta còn đang tập để tu tâm sửa tánh. Cho nên không có được tham đắm đồng tiền. Và cái đồng tiền ấy là cái ranh giới giữa thánh và phàm. Các vị thọ đến sa di bắt đầu đắp cái tấm y vàng, đó là Phật không cho. Trong có phải có một giới không được cầm tiền không? Đã, từ sa di trở lên hễ đắp y của Phật là không được cầm tiền nữa. Còn bác con trai ấy, người ta đủ 9 giới, người ta chỉ kém mình có một giới là không cầm tiền thôi. Nhưng mà những vị bác con trai có được đắp y không? Đó, bởi vì rằng chưa giữ cái giới cầm tiền, chưa phải là thánh nhân, cái tâm chưa sạch, chưa sạch sẽ đâu. Cho nên chúng ta ở đây, vị nào chúng ta thì thông thường, khi được tài lợi thì mừng, khi bị suy hao thì buồn. Còn cái bậc của thánh nhân tu đã đắc đạo ấy thì sao? Khi được tài lợi thì sao? À, người ta cũng vẫn bình tĩnh. Và đến khi mất của thì sao? Người ta cũng bình tĩnh. Yeah. Thì cái đó là cái tướng của người có trí tuệ, người đắc đạo. Cái đó là một đôi. Còn đôi thứ hai, đó, cái thứ gió hủy nhục và đề cao giác tu. Thế nào là hủy nhục, thế nào là đề cao? Làm cho nhục. Đó. Ở giữa, ở trước mặt mọi người, ở trước, trước mặt người ta, mình nói cái lời khiến cho người ta như là bị hạ giá, bị nhục, sỉ nhục, chỉ ngu như bò. Thấy như thế là hủy nhục. Còn thế nào là đề cao? Người ta lại, nó cứ từng đôi một. Hủy nhục là mình hạ người ta xuống, thì đề cao là mình nâng người ta lên. Đã. Mình khen với cái ý là để nâng cái giá trị của người ta lên. Thế thì chúng ta khi được đề cao thì sao? Thì lại mừng. Mừng. Và khi bị hủy nhục thì sao? Thì lại buồn phiền. Thì giận. À, buồn phiền. Thế còn cái vị mà người ta có trí tuệ thì sao? Đó. Khi mà bị, khi mà đề cao người ta bình tĩnh, thì khi hủy nhục người ta cũng vẫn bình tĩnh. Tại sao người ta bình tĩnh được mà chúng ta lại không bình tĩnh được? Tuệ. Người ta biết cái thân này là đống thịt thối, thì ai khen đống thịt thối ấy, người ta cũng không có vui. Mà ai chê đống thịt thối người ta cũng không buồn. Vì người ta biết cái thân này nó sẽ thành là một đống thịt hóa giỏi, rồi long dụng mùn tàn trả về cho đất, không phải thật. Thế cái người có trí tuệ lúc nào nhớ được cái việc như thế thì đối với những cái thứ gió này người ta bình tĩnh được. Ừ. Còn một đôi nữa thì ê hiền là thế nào? Để cái khen ngợi nó giống cái đề cao, cái chê hiền mà nó giống cái hủy nhục. Thế nhưng mà thế nào gọi là đề cao, mà thế nào gọi là khen ngợi? Người ta có những cái hay, cho nên là nêu những cái hay của người ta ra, thế thì gọi là khen ngợi. Thí dụ như Cát Tường học giỏi, thì người ta bảo cô ấy học giỏi lắm. Đã. Thế là khen ngợi. Còn thế nào là đề cao? Thực ra thì Cát Tường cũng không có, có giỏi lắm. Nhưng mà người ta nói một cách tâng bốc lên. Chữ đề cao ấy, nghĩa là tâng bốc, nâng lên hơn cái giá trị thật của mình, thế gọi là đề cao. Thế còn cái chữ hủy nhục với chữ chê hiền mà nó khác nhau chỗ nào? Hủy nhục Hủy nghĩa là người ta có cái áo trắng mà mình hủy cái áo trắng của người ta cho nó thành áo đen. Đấy. Hủy là mình, người ta có giá trị mà mình hạ giá trị người ta xuống. Thế mình làm cho người ta nhục nhã, thế là hủy nhục. Thế còn chê hiềm, chê hiềm được, hiềm là ghét. Vì trong lòng của mình có cái ghét, cho nên mình chê người ta, mình bới cái xấu của người ta ra mình nói, thế là chê hiềm. Thì đây cái chữ hủy nhục nó nặng hơn cái chữ chê hiềm. Mà cái chữ đề cao cũng thế, nó hơn cái chữ khen, nó nặng hơn cái chữ khen ngợi. Thì đây, thế thì khi mà mình bị ai chê hiềm thì sao? Thường chúng ta bị chê hiềm thì bực bội, người ta có ngậm một cái lòng ghét, một cái thù oán, cho nên ta hiềm, rồi người ta bật ra những cái lời chê bai bới xấu, thế gọi là chê hiềm. Thông thường chúng ta đấy, hễ được khen ngợi thì mừng, hễ bị chê hiềm thì giận. Thế còn các thánh nhân ấy thì khen các ngài cũng bình tĩnh, mà chê các ngài cũng bình tĩnh. Tại sao thế? Tại sao các thánh nhân lại cứ bình tĩnh mặc cho thiên hạ? Người thì khen, kẻ thì chê, các ngài vẫn bình tĩnh, vui vẻ. Các ngài có trí tuệ rồi, thế cho nên các ngài biết cái thân này là đống chỉ thối. Cho nên người ta muốn khen thì ai muốn khen ngài bảo khen bao nhiêu chỉ là đống thịt thối thôi, mai đây nó hoa giỏi. Đó. Thế thì khen bao nhiêu ngài cũng biết cái giá trị nó là như thế, mà chê bao nhiêu thì cái giá trị nó cũng vẫn là đống thịt thối sẽ hoa giỏi. Cho nên các ngài bình tĩnh thản nhiên. Cái người không tham cái khen thì cái người không bị những người giun định người ta lợi dụng, mà những người không có sợ, không giận hờn quán những cái chê hiềm thì cái người này không bị những cái người nhan hiểm người ta xoay sở.